Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 68, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Gầy gâu, quên đến sạch sành xanh, nhặt lên trên đất tượng đất. Lý Tư vỗ vỗ trán. Đã từng hắn cũng từng có rất nhiều kế hoạch. Tỉ như, học một loại nhạc khí, kiên trì luyện chữ. Mỗi ngày chạy bộ 5 km, nhưng kế hoạch thứ này chính là dùng để kéo dài những người ở trứng gà trên thêu hoa, kiếm tàn thuốc đan áo lông người, đại thể cũng là nhàn nhức giái. Vừa vạn, Lý Tư hiện tại rất nhàn, cũng có chút nhức giái. Người ngoại trừ muốn lấp đầy bụng ở ngoài, cũng là cần tinh thần tiêu phí. Thư tịch, điện ảnh, trò chơi đều là này mà sinh, mà trên hải đảo sinh hoạt lại quá mức tẻ nhạt, không tìm một ít chuyện làm, Lý Tư khả năng rất sớm liền điên mất rồi. Vẫn là kiếm đứng lên đi. Lý Tư ngồi ở trong viện lửa trại trước, mở ra một bình tân nhặt được whisky, ngã vào rửa sạch sẽ ly thủy tinh bên trong, tiện tay thu lại đây một cái đất sét. Ruồi đầu xanh đã chủ động bay đến trước mặt hắn. Lần trước thư nói đến quan nhị gia chém hoa hùng, quân đồng minh tiến quân thần tốc, ép đến hổ lao quan dưới. Bắt đầu rồi. Rốt cục bắt đầu rồi. Không nghĩ đến hiện tại mới bắt đầu. Ta chờ đợi một ngày. Ta còn hoài nghi hắn đã quên. Sẽ không. Số 99 là cái rất chăm chú người. Kế hoạch tốt sự tình nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Lý Tư không biết phòng trực tiếp có ngàn vạn fan chính rửa tai lắng nghe. Hắn hoàn toàn là tự ngu tự nhạc. Tổng so với tẻ nhạt đến xem con kiến dọn nhà cường. Nếu như bên người có nhạc khí, hắn còn có thể tự đạn tự sướng, tán gẫu lấy chữ hoài. Đáng tiếc không có, cũng chỉ thật như vậy giải buồn. Có người nghe cũng được, không ai nghe cũng không đáng kể. Ngược lại chính mình cũng không thu được tặng lại. Lúc này, hổ lao quan đang có một vị hận thiên không đem hận địa vô hoàn đại tướng quân. Một bên nắm bắt tượng đất, vừa nói cố sự, tình cờ uống một hớp whisky. Người này họ Lữ tên Bố, tự Phụng Tiên, hóa ra là Đinh Nguyên nghĩa tử. Khẳng định có người hỏi, hắn trước kia nghĩa phụ là Đinh Nguyên, làm sao sau đó lại thành đồng trác? Lẽ nào hắn ham muốn là bái cha nuôi à? Vậy thì muốn từ đầu nói tới, lời nói hắn cao tổ chém bạch xà khởi nghĩa, đại hán hoàng triều truyền tới linh đế lúc thiên hạ đại loạn. Thập thường thị làm loạn, đổng trác dẫn binh nhập quan, là làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm. Chấm ngoặc kép, theo Lý Tư miêu tả, cố sự trở nên càng thêm chân thực, rất nhiều chi tiết nhỏ đều xông ra. Không nghĩ tới, số 99 thế giới giả thiết như thế nghiêm cẩn. Thậm chí ngay cả lập quốc người đều biên đi ra, ta còn tưởng rằng cái này gọi Hán Vương Triều, là hắn vỗ đầu một cái nghĩ đến. Là cái giả thiết khống. Thực nện a, cái kia đổng trác ác tặc thấy mặt vua không bái. Kiếm Lý lên điện, khẳng định có lão thiết hỏi. Vì sao kêu Kiếm Lý lên điện? Chấm ngoặc kép, Lý Tư uống một hớp rượu. Cảm giác dần vào cảnh đẹp. Nhân làm trụ cột bình thư năng lực. Tựa hồ từng chữ chủ động nhô ra. Nguyên lai hán chiều lúc, ngồi trên mặt đất, đại gia vào nhà lúc là muốn cởi giày. Gặp mặt hoàng đế không thể bội kiếm. Vạn nhất người ý muốn ám sát làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nếu như mọi người đều cởi giày, chẳng phải là thúi chết rồi. Số 99 rất biết vô căn cứ. Có điều cái này giả thiết rất thú vị. Ta yêu thích, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào đến. Thật đáng sợ, số 99 liền như vậy chi tiết nhỏ cũng có thể nghĩ đến. Đầu óc của hắn là cái gì làm? Có thể nghĩ tới đây loại giả thiết người, tuyệt đối không bình thường. Trong đầu của hắn cố sự, cũng khẳng định tương đương hoàn chỉnh. Đúng đấy, từng cái nhân vật trông rất sống động, lại như chân thực từng tồn tại như thế. Người kiếm lợi ta kiếm chưa chắc bất lợi. Lúc này mới có 18 đường chư hầu phạt đồng. Nhân trung xích thỏ, mã trung lữ bố. Cố sự càng ngày càng đặc sắc, đã là dần vào cảnh đẹp. Có người thán phục từng cái nhân vật. Có người than thở chi tiết nhỏ tinh vi giả thiết. Chào mọi người thân tượng lâm cảnh. Giáng sinh ở cái kia đại quân áp cảnh, thiên quân vạn mã vũ khí lạnh thời đại. Trong lồng ngực một giọng hào hùng không nhanh không chậm. Được, quả thực quá thoải mái. Có thể làm tam quốc bên trong một tiểu tốt. Vượt qua ngày hôm nay làm bảo hiểm chào hàng viên. Ta cho rằng Viên Thiệu là cái túng hàng. Không nghĩ đến hắn cũng có như vậy hào khí thời điểm. Nhân trung lữ bố, mã trung xích thố. Câu nói này rất đã ghiền. Cũng không biết hắn cùng quan nhị ra ai mạnh hơn một ít. Ba tính ra nô đừng chạy. Người Yến Trương Dực Đức ở đây. Lý Tư cũng nói tới phi thường đã nghiền. Thao thao bất tuyệt giảng dài. Trong lúc vô tình, đêm đã rất sâu. Đầu hỗn loạn, không phải đặc biệt thoải mái. Cũng không biết này 30 năm đáy biển trần whisky. Uống sẽ có hay không có di chứng về sau. Vẫn là sớm một chút đi ngủ đi. Dựa theo bình thư kết cấu, hắn quen thuộc lưu một cái nút buộc. Lữ Phụng Tiên nghe thấy lời ấy là giận tím mặt, xoay người lên ngựa, muốn chiến tam gia. Hắn cúi đầu xuống, chợt phát hiện ngựa xích thố không còn đầu. Chấm ngoặc kép, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao. Mà nghe lần tới phân dài, Lý Ti trưởng trường ngáp một cái, lảo đảo đi vào nhà gỗ, một đầu chát ở trên giường. Rượu này, hậu kình nhi còn rất lớn. Phòng trực tiếp phen hoàn toàn bối rối. Ngựa xích thố làm sao không còn đầu? Lẽ nào bị người đánh trộm? Một đao chém, nhân trung lữ bố, mã trung xích thố. Không có ngựa xích thố lữ bố. Vẫn là lữ bố à? Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Đừng hỏi, hắn đã ngủ. Không nghe thấy mà, cũng bắt đầu ngáy ngủ. Đây cũng quá tổn. Tại sao có thể vào lúc này đoạn chương? Thỉnh cầu thêm chương. Đại gia không nên gấp gáp. Ngày mai hắn liền bắt đầu chương mới. Chúng ta liền có thể biết. Ngày mai cũng chưa chắc biết. Ngươi không thấy mà. Hắn hoàn toàn là tùy duyên chương mới. Nhưng là ta ngày mai muốn tăng ca. Làm sao bây giờ? Không đi làm. Công tác liền làm mất đi. Ta cũng vậy. Màn hình sau. Ngô Minh nhíu mày. Mã làm sao sẽ không có đầu đây? Ở năm 9012, Ngô Minh là một tên cho vay tiêu thụ. Công trạng áp lực phi thường nặng. Một người thuê lại ở một người căn hộ. Phòng ốc chật chội, mỗi tháng tiền lương ứng phó đi chi tiêu hàng ngày. Liền còn lại không có mấy. Cho tới yêu đương kết hôn. Là trò chơi chơi không vui vẫn là điện ảnh không dễ nhìn. Đứa ngốc mới gặp kết hôn. Ngô Minh đã quyết định chủ ý. Làm cả đời cá muối, ăn no chờ chết sống hết một đời. Hiện tại hắn gấp từng tia hao tóc, hoàn toàn không có manh mối. Đúng rồi, chính mình lên mạng lục soát một chút. Hiện tại trên mạng cái gì đều có, cái gì cố sự tìm không tới. Mở ra tìm kiếm động cơ, phát hiện ở to lớn internet đại dương, liên quan với Tam Quốc tư liệu một chút cũng không có. Cùng lúc đó, Mã tại sao không có đầu đã đi đến tức thì tìm kiếm bảng đầu bảng. Xem ra không biết chính mình một người quan tâm. Là mấy triệu hàng chục triệu người ở đồng thời tìm kiếm. Có thể cố sự này lại như bỗng dưng mà ra. Trên internet sạch sành xanh. Một chút có liên quan tin tức đều không có. Ngày mai là có thể biết rồi. Ngô Minh như vậy an ủi mình. Thế nhưng, chính mình ngày mai phải đi làm. Đi làm liền nhất định sẽ tăng ca. Không thể ngay lập tức nghe được cố sự. Sau đó đợi được người khác cho mình spoiler. Thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Ngô Minh cân nhắc. Mất việc rồi có thể lại tìm. Chính mình một đời cẩn thận một chút. Lẽ nào tiểu hơi tùy hứng một lần đều không thể. Thôi, thẳng thắn ngày mai nghỉ việc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.